Hồng Liên Bảo Giám, chương 2126, chém đầu năm, góc truyện audio.com, thần long trở lại trong tay Tô Kính, hóa thành thanh minh đao chém bay đầu lâu tiên đế lên cao, bị Tô Kính thu vào thiên ma kính. Tiên đế nhanh chóng thối lui, hắn đã mất đi đầu lâu, trong hai tay xuất hiện binh khí, một thuẫn một thương. Áo bào trên người hắn vỡ vụn và lộ ngực bụng của hắn xuất hiện gương mặt thật lớn. Mặt con mắt trái chính là trái tim nhưng bị Tô Kính đá nát. Tô Kính hơi kiệt lực chém giết một tiên đế cần phải trả giá bao nhiêu? Hắn đại chiến với tiên nhân dưới tiên đế cả trăm năm cũng không tiêu hao bằng một kích hiện tại. Tình huống bình thường, hắn luân phiên công kích đã thất bại, bên trong long xà bát cảnh hồ có một viên nhân sâm quả biến mất không thấy gì nữa. Tô Kính mất đi lực lượng cũng lập tức khôi phục. Hắn không có bị thương, chỉ không còn lực lượng nào, không cần kỳ lân tiên đan, chỉ cần có nhân sâm quả là có thể khôi phục lực lượng. Hắn là địa tiên, là bàn cổ, là đối tượng nhân sâm quả thụ sống nhờ. Nhân sâm quả thụ chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đời chính là cùng sống sót với Tô Kính. Sau khi vũ trụ sinh ra lần nữa, kết xuất một đám nhân sâm quả đầu tiên, nguyên khí tinh thuần không có cảnh giới như Tô Kính thì nó không làm được tiên nhân tu hành đạo pháp trực tiếp ăn một viên nhân sâm quả sẽ nổ nát thân thể, cho dù là tiên đế cũng không làm được. Tô Kính nhanh chóng rút lui quay lại bên cạnh lục dục thiên ma hóa thân, một mâu sau cùng thất bại, thời điểm thu vũ khí Tô Kính lúc này xông thẳng về phía trước. Vừa lui hắn vừa sử dụng long xà cửu biến, thời điểm lui thì nhỏ yếu như xà, thời điểm tiến như thần long gào thét. Tô Kính lập tức đâm thẳng vào tấm chắn, hắn không cầm tấm chắn trong tay, hai cánh tay tan vỡ của tiên đế còn chưa chữa trị, chỉ là hư kình. Va chạm lần này tấm chắn bay lên, song đao Tô Kính lại hiện ra và đâm vào ngực của tiên đế. Lôi, khi thần niệm của Tô Kính vận chuyển, mũi đao nứt vỡ hóa thành ngũ lôi định thân tiên chú và nổ tung trong thân thể tiên đế. Tên tiên đế hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn đá một cước vào cổ Tô Kính. Nhưng ngũ lôi định thân tiên chú lại có tác dụng, một cước của hắn chậm không chỉ nửa nhịp mà là chậm hơn một giây. Tô Kính dùng đầu đụng tới trước ba sợi tóc dài sau đầu đâm vào trong cổ và khống chế miệng tiên đế, sau đó Tô Kính hất đầu lên, tên tiên đế bị đánh bay, thanh minh đao nứt vỡ quấn quanh thân thể tiên đế và sau đó cắt qua trăm vạn lần. Tiên đế mình đầy thương tích, lực lượng pháp tắc trong thân thể bị ba sợi tóc dài khống chế, thời điểm lưỡi đao tỏa ra Tô Kính dùng một cước đá một cái, xương cốt toàn thân tiên đế bị một cước đá vỡ, hắn đã không sức hoàn thủ. Tô Kính còn không thu hồi tóc dài, hai tay hấp mạnh về phía trước, mảnh vỡ thanh minh đao hóa thành một sợi dây thừng và quấn mấy chục vòng quanh người tiên đế mới dừng lại. Nếu ngươi không tự bảo sẽ không còn cơ hội đâu, giọng nói lạnh như băng của Tô Kính vang lên. Tha mạng, tên tiên đế triệt để mất đi ý chí chống cự, Tô Kính cười to tiện tay ném hắn vào trong thiên ma kính, tên tiên đế đã trọng thương, rốt cuộc không thể đề kháng lực lượng thiên ma, lúc này hắn bắt đầu nằm mơ. Hô, thu hồi tam giới yêu thần kỳ, Tô Kính lao ra, bên hông có ngân hà hào bắn ra mấy trăm đạo hào quang bay thẳng tới một tiên đế, đồng thời thân ảnh hắn phóng tới một tiên đế khác. Lực lượng ma thần đạo giới lập tức triển khai, tên tiên đế. Góc truyện audio.com đang dây dưa Tô Mộ lại có phần không khống chế nổi lực lượng, hắn đâm một kiếm không trung, Tô Mộ dùng lôi long giác kích quét qua, một cánh tay biến mất không thấy đâu nữa. Tên tiên đế vô cùng đau đớn, nắm đấm của Tô Mộ đánh vào mặt hắn, một đấm đánh mặt hắn nát nhừ. Hai người tâm hữu linh tê, mặc kệ tiên đế bị thương, đồng thời tấn công vào tên tiên đế bị thương khác, tên tiên đế bị thương quay người bỏ chạy, bốn đạo ánh sáng chói lọi đâm vào hậu tâm của hắn, sau đó ngay cả trái tim trong cơ thể tiên đế cũng nọ chung. Thiên Chu thần quang tiễn không thể chu sát tiên đế, nếu hắn muốn chạy trốn cũng khó như lên trời. Nó lại có thể lưu dấu hiệu lên người há, trừ phi buông tha thân thể tiên đế và dùng nguyên thần bỏ chạy. Có thể nguyên thần độn thuật, làm sao có thể tránh thoát Thiên Chu thần tiễn. Huynh muội Tô Kính bố cục đến tận đây đã thành công. Tiên đế bị thương giống to, ta đầu hàng, hắn vừa nói ra lời này, tên tiên đế cuối cùng sợ đến vỡ mật, hắn biết rõ chính mình xong đời. Trong tay Tô Kính cầm nghịch lân mâu, lần này không phải rút ra từ trong long xà bát cảnh hồ, hắn trực tiếp tạo ra một cái và nâng lên thi triển khai thiên một kích. Không, trên hậu tâm của tiên đế có mũi tên nhỏ đâm vào, đây là Thiên Chu thần thứ, Tô Mộ cắt giảm uy lực của Thiên Chu thần tiễn cho nên sáng tọa ra tiên thuật này. Nó có tác dụng đánh lén chỉ làm cho đối phương sợ hãi mà thôi, bị thương và bi thương. Tên tiên đế đã không muốn chiến đấu tiếp, hắn dốc sức liều mạng thúc giục một tấm gương lớn bay về phía Tô Kính. Tô Kính sử dụng khai thiên một kích bị phản xạ trở về, nghịch lân mâu trong tay cũng nát bấy. Thân ảnh Tô Kính biến mất và quay về sau lưng lục dục thiên ma hóa thân, khai thiên một kích đuổi theo và đồng thời chém giết lục dục thiên ma hóa thân. Lúc này hóa thân chậm chạp không thể ngưng tụ, ta đầu hàng. Tên tiên đế cũng lớn tiếng gào rú, căn bản không có bởi vì đắc thủ mà sinh ra chiến ý trong đầu. Chỉ còn lại một mình hắn thì làm sao đánh? Hắn vừa mới nói như vậy, tên tiên đế bị thương đã tránh ở bên cạnh nhe răng nói ra. Đầu hàng, tạch, đầu tiên đế bị thương và bị tiên đế vặn xuống nhét vào trong lỗ thủng trên ngực, miệng vết thương vặn vẹp dung hợp đầu lâu của đối phương, khí tức tiên đế bị thương tăng lên. Huynh muội Tô Kính không thể nhìn hắn biến hóa, không chút do dự triển khai công kích. Tô Kính rút nghịch lân mâu ra khỏi long xà bát cảnh hồ, Tô Mộ cầm lôi long giác kích trong tay và đâm tới một kích. Thời điểm này không cần giữ lại, gia hỏa này bị ý chí vũ trụ phụ thể. Đó là trí tuệ ra đời, nếu không phụ thể hàng lâm, Tô Kính bên này chấm dứt quá nhanh. Ý chí vũ trụ nhất định sẽ bị nuốt mất, thà rằng bản thân bị hao tổn, ý chí vũ trụ cũng muốn đích thân đánh với Tô Kính một hồi mới nói sau. Cách chương.